Tỷ nữ vương phi, chương 63-2, trở về trả thù, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, đêm xuống, Phượng Sở Thiên vẫn như trước trở về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong Kỳ Lân Điện, cũng không có nhiều người. Hầu Bảo bị Phượng Sở Thiên điều đi đến đây, còn mang theo hai cung nữ cùng hai thái giám, đều là tâm phúc của Hầu Bảo, chăm sóc cuộc sống của Phượng Kính Dạ và Lâu Hướng Vãn. Kỳ Lân Điện còn có một cái bể tắm, dẫn đến ôn tuyền, cho dù là ngâm nước mùa hè cũng cực kỳ thoải mái. Tiểu Mộc Đầu, hầu hạ bổn vương tắm rửa. Phượng Kính Dạ lười nhác mở miệng, tà mị cười, biểu cảm cực kỳ ái muội. Vương gia, người còn có thể vô sỉ hơn không? Lâu Hướng Vãn giận đến nghiến răng, thiếu chút nữa thì bị đùa giỡn đến nóng đầu, cuối cùng kéo lý trí về, trừng mắt liếc Phượng Kính Dạ một cái. Yên tâm, bản thân bổn vương có thể tự mình tắm rửa. Mộc Mộc cứ đứng quay lưng về phía bổn vương là được. Bổn vương nhát gan, ở một mình hơi sợ. Phượng Kính Dạ vô cùng thành khẩn mở miệng, bờ môi cười khẽ cong lên. Thấy thế nào hắn cũng không hề giống như sợ quỷ, càng giống như là một tên sắc quỷ hơn. Vương gia, người hơi dụng tâm để kiếm cớ đó. Tắm rửa còn muốn có người ở bên cạnh à? Nếu không sợ ác tâm kia đến bản thân, Lâu Hướng Vãn còn muốn nói một câu. Vậy lúc ngài đi nhà xí có phải cũng muốn có người đi cùng hay không? Yên tâm, lúc Mộc Mộc đi tắm rửa thì bổn vương cũng sẽ cùng theo. Không để ngươi chịu thiệt, ngoài ra còn cởi áo tháo dây, gội đầu kỳ lưng, Phượng Kính Dạ đứng dậy, thậm chí trực tiếp cởi áo bào bên ngoài ra, lộ ra chiếc áo lót màu trắng ở bên trong. Đai lưng tháo xuống, áo lót bằng gấm vóc trực tiếp rời rạc, lộ ra một lồng ngực rắn chắc, đường nét rõ ràng, ẩn chứa vô cùng nhiều lực lượng, xứng với khuôn mặt tuấn tú đầy tuyệt sắc tà mị của Phượng Kính Dạ. Giống như cười mà không cười, khêu gợi hít mắt, khiến nhịp tim Lâu Hướng Vãn bỗng nhiên đập rộn lên, cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Vinhanh, anh Dạ đang dụ dỗ chị Vãn phạm tội. He he, nhưng Lâu Hướng Vãn cũng thông minh. Cô biết nếu giờ phút này mình lui bước, ngay sau vương gia nhất định sẽ không chuyện gì liền cởi hết y phục ra giày vò mình. Đối phó với lưu manh nhất định phải dùng biện pháp càng lưu manh, càng cầm thú hơn hắn. Vinhanh, chóng mặt nha, tâm, he he, tất nhiên là phải thế. Phượng Kính Dạ trái lại sửng sốt, nhưng không có nghĩ đến Lâu Hướng Vãn chẳng những không kiêng dè, mà hai tay lại vòng lại trước ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thản nhiên. Thú vị, Phượng Kính Dạ không tiếng động nở nụ cười, ánh mắt càng thêm ái muội, tay hơi vạch ra trực tiếp nhanh chóng ném áo lót sang một bên. Lộ ra nửa người trên gầy gò rắn chắc, vai rộng eo hẹp, nổi bật lên một đôi chân càng thêm thon dài, cởi từng thứ ra. Năm đó ở hiện đại, bản thân đã xem qua bao nhiêu người mẫu nam model trên trang bìa. Lâu Hướng Vãn nhíu mày học theo Phượng Kính Dạ tà mị nhíu mày. Sau đó nhún bả vai một chút, cằm nhỏ nâng lên ý bảo Phượng Kính Dạ tiếp tục, cô cũng không tin vương gia thật sự dám cởi hết trơn. Đáng tiếc ngay lúc Lâu Hướng Vãn còn tràn đầy tự tin, động tác của Phượng Kính Dạ lưu loát trực tiếp đi đến tiết khố, khiến trong phút chốt Lâu Hướng Vãn trừng mắt to, đáng chết đau mắt hột rồi. Lâu Hướng Vãn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn về phía Phượng Kính Dạ cười tà mị. Vương gia quả thực vô sỉ đến xuất thần nhập hóa rồi. Hận đến cắn chặt răng, Lâu Hướng Vãn hung hăng khẽ trừng mắt, trực tiếp rời ánh mắt xuống, nhìn thẳng xuống giữa hai chân Phượng Kính Dạ, sau đó lộ vẻ mặt tiếc hận lắc đầu, khiêu khích cười, tựa hồ không có gì đặc sắc cả. Vương gia, tiểu mộc đầu, lần thứ hai bổn vương muốn bóp chết ngươi. Phượng Kính Dạ ấp úng ho khan, bị lời nói Lâu Hướng Vãn trực tiếp đánh bại. Rốt cuộc cô học ai dáng vẻ lưu manh như vậy, nhanh đi vào trong bồn tắm. Không lo bị nhiễm lạnh thành phong hàn à? Mặt Lâu Hướng Vãn có hơi chút hồng. Chẳng qua là do tính cách hay tranh giành hơn thua. Lúc này nhanh chóng xoay người, tức giận thúc giục Phượng Kính Dạ. Tiếng nước ảo ảo vang lên. Phượng Kính Dạ vào bể tắm, mà Lâu Hướng Vãn cũng thành thật đưa lưng với Phượng Kính Dạ. ngồi ở một bên ghế nhỏ, ngẫu nhiên nói ra hai câu giết thời gian. Mãi đợi đến khi Lâu Hướng Vãn muốn đi tắm rửa, trực tiếp đổi phượng kính dạ đi ra ngoài. Cô không sợ quỷ, mà cô sợ chính là vương gia biến thành sắc quỷ bổ nhào vào mình. Đêm mùa hè thật sự lạnh lẽo. Phượng kính dạ đứng ở ngoài cửa, lưng dựa vào cây cột, lẳng lặng nhìn Kỳ Lân Điện. Lúc trước cùng Sở Thiên đi học ở Thái Học, viện này chính là hoàng thượng ban cho mình trú ngụ. Nhưng hiện giờ chỉ lo nghĩ đến chuyện luyện đan. Hoàng đế Phượng Đạt vô tâm với triều chính. Trong phượng mâu xinh đẹp của Phượng kính dạ lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tựa hồ trong một đêm hoàng thượng liền thay đổi, biến lãnh huyết thô bạo thành âm tình bất định, không lo xử lý triều chính. Sau này lại còn một lòng lo luyện đan dược, chờ khi tắm rửa xong, Lâu Hướng Vãn chuẩn bị phương thuốc mê cho chính mình. Nhìn Phượng kính dạ đi theo mình, chỉ vào gian phòng bên cạnh, vương gia, đó là phòng của người. Mộc Mộc, buổi tối không an toàn, ngủ chung một giường thì vẫn tốt hơn. Phượng kính dạ cười mở miệng, vỗ vỗ đầu Lâu Hướng Vãn. Yên tâm, bổn vương còn bị trọng thương, sẽ không làm gì ngươi đâu. Vương gia, ta lo lắng là ta sẽ đối với ngài như vậy. Lâu Hướng Vãn tức giận trừng mắt nhìn Phượng kính dạ. Vương gia còn có thể tiếp tục vô sỉ một chút, lưu manh hơn một chút nữa sao? Ta lo lắng nửa đêm đang ngủ đem vương ra ngươi bóp chết. Vậy nằm chung với bổn vương một lúc, Phượng kính dạ nhìn ra được vẻ mặt Lâu Hướng Vãn quả thật đủ âm ngoan. Vì lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình, đúng là vẫn còn quyết định nhượng bộ một chút. Tuy rằng là phòng sát nhau, nhưng sáng sớm Phượng kính dạ tính kế tốt để cho Lâu Hướng Vãn tiến cung. Cho nên cũng đổi sang giường lớn. Trong phòng còn có khối băng hầu bảo đem, sau khi thổi ngọn nến, trong bóng tối cùng với từng trận mát lạnh, rất là thoải mái. Vương gia, hỏi ngài một vấn đề. Lâu Hướng Vãn ngủ ở cạnh giường, trong bóng tối, đôi mắt rạng rỡ, thanh âm êm ái mang theo ý cười. Vừa nghe liền biết tuyệt đối không có ý tốt. Ừ, hai tay Phượng kính dạ đan xen nhau gối lên sau đầu. Liếc mắt nhìn thoáng qua Lâu Hướng Vãn. Nói đi, bổn vương nghe, vương gia, nếu có một ngày người đi vào trong rừng săn bán, gặp được một đám con mồi đang phát cuồng, heo rừng, sài lang, hổ báo gì đó, vương gia, người nói người chạy nhanh hơn, chậm hơn hay nhanh bằng chúng. Lâu Hướng Vãn nghiêm túc mở miệng, giống như một học sinh ngoan đang khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng nếu có thể ném đi ý cười trong mắt cô thì sẽ càng đáng tin hơn. Đương nhiên là nhanh, Phượng kính dạ nghĩ lại một chút, biết vấn đề này nhất định là có huyền cơ gì đó. Nhưng mặc kệ đang che giấu cái gì, thấy ánh mắt tươi cười kia của Lâu Hướng Vãn, Phượng kính dạ cảm thấy đáng giá, quả thật là vương gia, so với cầm thú còn cầm thú hơn. Lâu Hướng Vãn cười khanh khách ra tiếng, đáng tiếc là quá tối, thấy không rõ vẻ mặt của vương gia, vậy chậm thì sao? Khóe miệng Phượng kính dạ giật giật một chút, đầu hơi đau, không bằng cầm thú, kiêu ngạo công bố đáp án. Tâm, nhanh như nhau, có phải bổn phương giống như cầm thú có đúng không? Phượng kính dạ trực tiếp nói ra đáp án thứ ba. Sau đó nghiêng người, một tay chống cằm, tóc đen xõa xuống, lông mày cong lên cùng Phượng mâu tỏ ý cười. Cố gắng đè thấp giọng lộ ra ái muội. Bổn vương cũng muốn thử so với cầm thú một lần. Chấm, tâm, lần này thì là chị bê đá đập chân rồi. Vương gia, Lâu Hướng Vãn cô tay chân loạn xạ muốn đẩy Phượng kính dạ đang áp trên người ra. Sau đó trợn mắt nhìn đỉnh màn. Bản thân đúng là quá ngu ngốc. Thế mà ở trên giường cùng vương gia nói cái chuyện cầm thú hay không cầm thú. Không phải là trực tiếp trêu chọc vương gia biến thành cầm thú đi áp đảo chính mình à? Cuối cùng Lâu Hướng Vãn đã rõ ràng. Nếu không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, từ từ nhắm hai mắt ngủ, mà Phượng kính dạ cũng không mở miệng. Trong yên lặng, tiếng hít thở cao thấp nối tiếp nhau vang lên, sau đó dần dần, hô hấp Lâu Hướng Vãn dần vững vàng. Phượng kính dạ mở mắt ra, thoáng nhìn qua Lâu Hướng Vãn đang ngủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, thở dài một hơi, ngủ như vậy cũng tốt, ngày mai sẽ lại canh chừng nữa. Tiểu Mộc Đầu sẽ không có thời gian đi tìm Vương Hoàng Hậu báo thù rồi. Trong đêm, Hoàng Cung cực kỳ yên tĩnh. Tuy rằng hành lang gấp khúc còn treo đèn lồng, còn có thị vệ tuần tra đi qua, nhưng lại không phát ra một chút âm thanh. Một bóng dáng màu đen nhanh chóng lướt vào trong cung. Bóng dáng cực nhanh ấn nấp tránh được các thị vệ. Tê Ngô Cung, chủ điện nơi Thái Hậu ở được canh giữ nghiêm ngặt nhất. Bất quá tối nay không có giao quang trực, cho nên sau khi rửa mặt, lại thêu thùa một hồi rồi trở về phòng của mình nằm ngủ. Có thể im hơi lặng tiếng lẻn vào hoàng cung, đủ thấy người này quen thuộc địa hình trong cung. Sau khi tới gần Tê Ngô Cung, càng dè dặt cẩn thận hơn, nhìn bốn phía, cuối cùng đi nhanh đến một gian phòng, lặng yên không phát ra hơi thở sau đó mở cửa đi vào. Từ trong lồng ngực móc ra một bọc giấy, bên trong có một bột phấn màu lam phát sáng trong đêm. Hắc y nhân nhanh chóng bỏ vào trong chậu cùng khăn vải. Ngày hôm sau, nương nương, ngài đã tỉnh, nô tỳ hầu hạ người rửa mặt súc miệng. Hai cung nữ giao quang cùng Tuyền Kỳ đi tới, một người cầm quần áo, một người vén màn lụa trắng. Hầu hạ vương hoàng hậu ngủ dậy, bên ngoài có cung nữ đến đổ nước sạch vào, đổi lấy chút nước ấm, sau đó bưng đi vào. Khăn vải cũng xếp chỉnh tề để ở một bên. Hộp bột đánh răng cũng đã mở ra. Sau khi làm tốt hết mọi chuyện, lại lui người đến một bên chờ sai bảo. Trên giang hồ có hai đại thế lực, không một nhân sĩ giang hồ nào dám đắc tội. Một chính là giang hồ đệ nhất lâu, sát thủ lâu, ra tiền mua mạng, chỉ cần đưa tiền ra, hai bên đều thỏa thuận xong. Một số nhân sĩ giang hồ thế hệ trước có lẽ đã đoán được sát thủ lâu. Tổ chức sát thủ quật khởi 10 năm trước. Mà từ khi sát thủ lâu nổi dậy, tổ chức sát thủ huyết sát lâu vẫn đứng đầu trước kia chợt tiêu thất. Giang hồ bách hiểu xanh liền từng nói sát thủ lâu chính là huyết sát lâu. Chẳng qua là thanh trừng một vài sát thủ không trung thành của huyết sát lâu mà thôi. Mà tổ chức thứ hai càng thần bí khó lường chính là quỷ y phô. Quỷ y phô là hiệu thuốc, kinh doanh dược liệu để sinh tồn, mặc kệ dược liệu chân quý đến cỡ nào. Dù là độc dược kiến huyết phong hầu, quỷ y phô đều có. Chẳng qua hàng năm quỷ y phô chỉ phát ra 20 chiếc mặt nạ quỷ sắt. Có mặt nạ sắt chẳng những có thể mua được dược liệu, còn có thể trị liệu những chứng bệnh nan y tạp chứng. Cả kỳ độc hay thuốc độc cực kỳ quý hiếm cũng đều có đủ. Phàm đắc tội người của quỷ y phô, như vậy chính là Diêm Vương muốn canh ba người phải chết. Sẽ không giữ người quá canh năm. Người quỷ y phô có thể cho ngươi chết trong im hơi lặng tiếng. Cũng có thể cho ngươi chết đến mức hận không thể ở trong bụng mẹ sinh ra thêm một lần nữa. Sau khi chải đầu, rửa mặt xong, vương hoàng hậu mới lộ ra vẻ nhất cung chi chủ tôn quý đi về phía phòng khách. Trên bàn, thái giám cùng cung nữ đã bày biện đầy đồ ăn sáng. Nhưng ngay khi vương hoàng hậu cầm đũa lên, không khí yên tĩnh ở Tê Ngô Cung phát ra một tiếng quát tháo đanh thép. Xảy ra chuyện gì? Vương Hoàng hậu nhướng mày. Sắc mặt dĩ nhiên không vui. Nô tỳ đi ra ngoài xem thử ạ. Tuyền Kỳ nhanh mở miệng. Cũng cau mày như vậy. Tiện tỳ đáng chết nào đó. Dám quấy nhiễu lúc Hoàng hậu nương nương dùng đồ ăn sáng. Nhưng khi Tuyền Kỳ vừa đi ra khỏi cửa, tiếng thét chói tai liên tục vang lên. Một đám cung nữ cùng thái giám đều thét chói tai, không tin được cứ sờ lên khuôn mặt mình càng ngày càng bị sưng to. Gương đồng trong tay rơi xuống đất phát ra một tiếng xoảng. Từng cái đầu heo xuất hiện ở Tê Ngô Cung, mà trong sảnh, sắc mặt vương hoàng hậu càng ngày càng âm trầm. Giao quang, đem những tiện tỳ kia lôi ra ngoài đánh chết cho bổn cung. Vương hoàng hậu âm độc mở miệng, sau đó chăm chú nhìn giao quang. Không khỏi sửng sốt kinh ngạc, dáng vẻ đại biến, dùng mắt thường cũng thấy rõ gương mặt giao quang sưng phồng lên với tốc độ cực nhanh. Giống như một cái bánh bao. Không chỉ có thế, mặt kia còn phiếm màu lam quỷ dị, kinh khủng làm cho người ta sợ hãi. Vương Hoàng hậu không khỏi sờ soạng mặt mình một chút, sau đó cảm giác mặt tựa hồ có chút đau đớn, cảm giác căng căng, tiếp theo là đau lên từng chút một. Không đến 3 khắc chung, 3 phút, gương mặt của tất cả mọi người ở Tê Ngô Cung đều sưng lên thành đầu heo. Hơn nữa còn là đầu heo màu lam, cung nữ cùng thái giám đều rửa mặt trước khi vương hoàng hậu tỉnh dậy. Cho nên mặt bọn họ sưng phù sớm hơn một chút, vương hoàng hậu là người chậm nhất, chờ khi tư ngự y chạy tới, nhìn thấy diện mạo như đầu heo, cũng thực kinh ngạc một phen, nhanh chóng chẩn đoán cho vương hoàng hậu, chẳng phải kịch độc, mà là một loại cẩm hoa hiếm thấy được sinh trưởng trên đỉnh tuyết sơn. Cánh của cẩm hoa chính là màu lam, một khi đụng vào chất lỏng của cẩm hoa, da thịt sẽ bị sưng đỏ như bị đánh. Này cũng là cơ chế tự phòng hộ của thực vật, khiến động vật ở đỉnh tuyết sơn nhìn thấy đều phải đi vòng quanh ở cẩm hoa. E sợ rằng không cẩn thận đụng vào liền sưng lên, mà có một số độc y dùng cẩm hoa chế độc, sau đó trộn lẫn với độc dược. Một khi miệng vết thương bị dính cẩm hoa, sẽ từ từ sưng to ra, khiến độc tố thẩm thấu vào da thịt nhanh hơn, tốc độ trúng độc nhanh hơn. Chỉ có một mình cẩm hoa thì sẽ không có độc. Chỉ sưng đỏ sau nửa canh giờ sẽ từ từ bớt sưng. Mộc Mộc, cái đó không có quan hệ với ngươi chứ? Tê Ngô Cung xuất hiện chuyện lớn như vậy. Phượng Sở Thiên chạy tới trước tiên, mà Phượng Kính Dạ có trọng thương yếu ớt, cũng phải đi qua một chuyến. Giờ phút này hai người nam nhân đứng ở cửa, nhìn Lâu Hướng Vãn đang ngồi ở ghế, ăn rất vui vẻ, bỗng nhiên cảm thấy đã hỏi thừa rồi. Vương gia, tối qua ngủ cùng một đêm, đúng là quá mệt rồi. Cắn vào miếng gói canh nhỏ, Lâu Hướng Vãn cười tủm tỉm ngẩng đầu lên, hút một hơi trong lỗ hổng đã cắn, miệng toàn là nước canh. Thì thực ngay từ đầu Lâu Hướng Vãn thật không nghĩ ra vì sao tối qua Phượng Kính Dạ cứ bám dính vào mình. Nhưng đến lúc sắp ngủ, Lâu Hướng Vãn đã nghĩ ra, nói vậy là vương gia lo lắng mình sẽ trả thù vương hoàng hậu. Cho nên cứ nhất quyết bám mình, nói trắng ra là đi canh chừng mình. Phượng Kính Dạ đích xác là lo lắng Lâu Hướng Vãn bị kích động. Hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, dù Phượng Kính Dạ phỏng đoán Lâu Hướng Vãn không phải người đơn giản. Nhưng người bên ngoài cũng không khả năng dễ dàng xâm nhập vào Hoàng cung. Hơn nữa vì trả thù vương hoàng hậu, tùy tiện xâm nhập vào Hoàng cung rất có khả năng đánh đổi bằng tánh mạng. Không đáng, nên Phượng Kính Dạ lo lắng duy nhất chính là Lâu Hướng Vãn. Cô ở trong cung không nói, hơn nữa Vương Hoàng Hậu cũng chờ nắm nhược điểm của Lâu Hướng Vãn. Cho nên Phượng Kính Dạ mới cho người canh chừng nhà lao. Nhưng không nghĩ rằng Lâu Hướng Vãn lại có ngoại viện lợi hại đến như vậy. Ngoại viện, trợ giúp từ bên ngoài, làm sao có thể chịu thiệt chứ? Bổn Vương vinh hạnh vô cùng. Việc đã đến nước này, Phượng Kính Dạ cũng chẳng quan tâm đến đám người vương hoàng hậu mặt sưng như đầu heo ở Tê Ngô Cung kia. Cười híp mắt nhìn Lâu Hướng Vãn, tiểu mộc đầu đúng là quá tinh danh, đêm nay bổn vương còn có thể ngủ chung nữa. Lâu Hướng Vãn gật đầu cười, trên má lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, buông đũa xuống, bàn tay nhỏ bé đặt trong tay áo không ngừng moi moi ra. Sau đó lấy ra một hà bao nhỏ, mở ra, lấy ra 5 lượng bạc, sau đó phóng khoáng vỗ lên bàn, hào khí ngất trời mở miệng, nhận đi, đây là chi phí bản cô nương cho ngươi ngủ một đêm. Cả đêm 5 lượng, đêm nay cùng ngủ đến sáng sớm, hà bao, túi tiền, nụ cười tà mị của Phượng Kính Dạ cứng ngắc ở trên mặt. Khuôn mặt anh Tuấn hung hăng vặn vẹo. Ngay từ đầu Phượng Sở Thiên ở một bên không rõ Lâu Hướng Vãn lấy tiền trong túi ra làm gì. Kết quả nhìn thấy cô hào sảng thưởng 5 lượng bạc cho Phượng Kính Dạ làm phí dụng. Dạo này có nam nhân đi thanh lâu tìm kỹ nữ, cũng có đi tiểu quan quán. Nhưng hôm nay xem như Phượng Sở Thiên đã mở mang thêm nhiều kiến thức. Vẫn còn có nữ nhân muốn tìm kỹ nam, hơn nữa lại là Phượng Vương gia của Tấu Nguyên Vương Triều. Mà cả đêm chỉ có 5 lượng bạc, quá khinh miệt rồi, bổn vương chỉ có giá 5 lượng bạc thôi sao? Phượng Kính Dạ cầm lấy bạc đặt trong lòng bàn tay, ngón tay thon dài nắm chặt, trực tiếp dùng nội lực ép 5 lượng bạc tạo thành một quả cầu bạc. 10 phần uy hiếp nhìn về phía Lâu Hướng Vãn dõng dạc. Trước kia tiểu mộc đầu chỉ nghĩ đến trốn tránh, hiện giờ không trốn nữa, nhưng lại phóng khoáng mở miệng. Phượng Kính Dạ cảm thấy đầu càng đau hơn rồi. Ghét giá thấp à, được. Bản cô nương đi tìm người cả đêm chỉ cần 5 lượng. Độ Lượng nhún vai, Lâu Hướng Vãn đã có thói quen bị quấn quýt làm phiền. Không thấp, vừa đúng 5 lượng bạc. Phượng Kính Dạ rít qua kẽ răng, kẹp gói canh nhỏ nhét vào trong miệng Lâu Hướng Vãn. Cô còn nói nữa, Phượng Kính Dạ lo lắng mình buồn bực mà phun ra vài ngụm máu mất. Cách chương.